Cô vợ thần bí của Hàn Tổng. Chương 22:22, một mũi tên trúng hai nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên cô sẽ cùng đội của mình hack một số thông tin mật từ tập đoàn Hàn Thị bán ra thị trường. Cô không tiếu gì số tiền này. Cô làm vậy cho bõ tức mà thôi. Từ đây giá cổ phiếu của tập đoàn Hàn Thị ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Hứa Hân Hoan lúc này mới ra tay khiến giá cổ phiếu rớt đài thảm hại rồi thu mua. Cô biết chắc rằng Hàn Vân Phong sẽ không để tập đoàn Hàn Thị bị lâm vào cảnh khốn khó quá lâu nên chỉ chờ cổ phiếu tăng giá lại là cô đã lời rồi. Tiếp theo cô sẽ để cô gái bí ẩn được Hàn Tổng xin lỗi đó không chỉ đứng đầu hot search mà còn lan rộng trên các trang mạng khác thêm nửa ngày rồi mới công bố danh tính. Tất nhiên đó không phải là cô rồi. Món quà này cô sẽ tặng cho một người đặc biệt. Khi cô đang mải mê làm việc, một người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn. Khuôn mặt anh Tuấn đã hẳn rõ những dấu vết của thời gian. Đôi mắt vẫn rất tinh anh được vệ sĩ đẩy vào. Thấy Hứa Hân Hoan đang ngồi trên giường bệnh làm việc, người đàn ông cau mày lên tiếng. Cái con nhóc này, cháu không cần mạng nữa à? Giọng nói trầm khàn vang lên khiến Hứa Hân Hoan không cần ngẩng đầu lên cũng đã biết là ai tới. Chú hai à, vết thương của cháu biết. Không nguy hiểm gì đâu mà. Xong rồi cô mới gấp máy tính lại để sang một bên. Người đến thăm cô là chú hai của cô. Là người anh em kết nghĩa còn sống duy nhất của bố cô trong chuyến đi công tác năm đó. Cũng bởi vì chuyến đi công tác năm đó nên ông ấy mới bị liệt hai chân. Phải ngồi xe lăn cả đời. Cả đời này ông ấy không kết hôn mà lo cho trên dưới bang hồ điệp. Cho nên cô tôn trọng ông ấy như cha chú trong nhà vậy. Sau khi cô trở về bang hồ điệp, ông đã giao lại mọi chuyện trong bang cho cô. Còn mình sống ở một biệt thự ở lưng chừng một ngọn núi ngoài ngoại ô tận hưởng tuổi già. Hứa Hân Hoan ngửi được mùi thơm của thức ăn. Lém lỉnh lên tiếng, chú hai, chú mang gì đến cho cháu mà thơm thế? Hình như có món sườn xào chua ngọt mà cháu thích phải không? Chú hai bật cười lên tiếng, mũi cháu thính thật đấy. Già đã bảo đầu bếp chuẩn bị những món mà cháu thích ăn. Lâu lắm rồi chưa được ăn cơm cùng cháu. Có phải ta không đến thì cháu quên ta luôn rồi phải không? Hai người ăn một bữa cơm vui vẻ. Hôm nay chú hai mang cho cô bốn món chay mặn đủ cả cùng một chén canh gà hầm làm cô ăn căng cả bụng. Thấy cô không có gì đáng lo nữa chú hai an tâm dặn dò cô nghỉ ngơi rồi rời đi. Hứa Hân Hoan thoải mái nghỉ ngơi chờ đợi thời điểm thích hợp tung ra chiêu cuối. 3 giờ chiều, Hứa Hân Hoan đã nghỉ ngơi đầy đủ. Tâm trạng cô vô cùng thoải mái. Vết thương hình như cũng đỡ đau hơn nhiều rồi. Hứa Hân Hoan đến bên cạnh cửa sổ phòng bệnh nhìn ra bên ngoài. Bây giờ đã là mùa đông. Ánh nắng chiều chiếu lên những bông tuyết nhuộm vàng cả một sân. Dưới đó đang có mấy cô cậu bé đang làm người tuyết. Bất giác cô mỉm cười vui vẻ nhớ khi còn nhỏ cô rất thích trượt tuyết. Mỗi khi mùa đông đến ba sẽ cùng cô đi khu trượt tuyết chơi mấy ngày. Dù công việc có bận rộn đến đâu thì ba vẫn dành thời gian để chơi với cô. Dạy cô đạo lý làm người. Hứa Hân Hoan nhìn lên bầu trời nói thầm. Ba à, con làm như thế này có đúng không? Tại sao Hàn Vân Phong lại nói đó là hiểu lầm? Nhưng chú hai đã nói chính Hàn Long đã hãm hại ba khiến ba phải bỏ mạng trên biển. Bây giờ Hàn Thị đã nằm trong tay Hàn Vân Phong. Hắn ta không liên quan đến chuyện này. Nhưng hắn ta lại là con trai của Hàn Long. Con tính sổ lên cả đầu hắn liệu có đúng không ba? Đúng phải không ba? Đứng tựa ở cửa sổ một lúc, cô quay lại giường lấy lại tinh thần tiếp tục kế hoạch. Hứa Hân Hoan mở máy tính ra. Tin tức ngày hôm qua đã làm xôn xao dư luận. Độ nóng vẫn không hề giảm đi. Lúc này cô mượn sức thủy quân để vẽ hướng câu chuyện. Những bình luận tinh tinh vang lên liên tục. Liệu người đó có phải là Hứa Lưu Ly không nhỉ? Cô gái bí ẩn ấy cũng họ Hứa. Dáng người cũng khá giống. Là Hứa Lưu Ly thật đấy. Một người bạn làm phục vụ của tôi đã chứng kiến tất cả. Chắc chắn người đó là đệ nhất mỹ nữ Thanh Thành Hứa Lưu Ly. Tôi đã tìm ra được Hứa Lưu Ly cũng biết chơi đàn. Đúng là tài sắc vẹn toàn. Ôi nữ thần của tôi. Tôi phải chạy đi xin chữ ký mới được. Đọc được những bình luận này khiến cô rất hài lòng. Bây giờ củ khoai nóng đến phòng tay này đã được cô ném cho Hứa Lưu Ly. Giới showbiz rất phức tạp. Một bước có thể lên tiên nhưng một bước cũng có thể đẩy người ta xuống vực sâu vạn dặm. Hứa Hân Hoan là người có ơn tất trả. Có thù tất báo. Chuyện lần trước ở công ty đấu giá cô còn đang tìm cơ hội cho Hứa Lưu Ly một bài học sâu sắc. Bây giờ đồ dâng lên tận cửa thì tại sao lại không nhận chứ? Cô vừa tránh được sự dòm ngó của báo chí và truyền thông. Vừa trả đũa được Hứa Lưu Ly. Đây không phải là một mũi tên trúng hai nhạn sao? Hứa Hân Hoan cho cô ta cái danh xưng tài sắc vẹn toàn này ắt có khi phải dùng đến. Đợi khi tác dụng của cái danh xưng này được sử dụng xong thì Hứa Hân Hoan sẽ trực tiếp cho cô ta rớt đài thảm hại. Mãi mãi không ngóc đầu lên được. Cách chương.